Chương 4. 966 mở ra. Bất quá nàng ngược lại không dám lớn tiếng nói ra miệng, chỉ là nói thầm tại trong cổ họng. Những người khác tự nhiên cũng là cái hết sức tò mò dướn cổ lên quan sát, đều nghĩ ngó ngó thái tử phi dâng lên cái kia cái hộp nhỏ trong, giả bộ là vật gì. Liên tục không ngừng trải qua mấy trận kiếp nạn thế gia quý nữ nhóm, lúc này đều hết sức thành thật, không có một cái dám lên tiếng nói nhỏ biên chỉ trích, chỉ là trong ánh mắt nhao nhao mang lên vài tia vẻ tò mò. Nhỏ như vậy hộp, có thể là cái gì kỳ chân dị bảo? A Mục lao ra tử cười ha hả thò tay đem cái hộp nhỏ nhận lấy. Này cái hộp nhỏ kín kẽ, từ bên ngoài nhìn, cái gì cũng nhìn không ra, liền một chút hương vị đều chưa từng lộ ra. Lao gia tử đem hộp cầm ở trong tay, trên mặt có vẻ hết sức cao hứng, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, các ngươi hữu tâm. Hắn một câu còn chưa có nói xong, chỉ thấy Mộc Nhu Tuyền bước nhanh đi lên phía trước, không người thi lễ một cái nói, ra ra, tôn nữ dâng lên trăm tử ngàn tôn cơ quan đổ một bộ. Này mưu toan bên trong, chứa ba loại khác biệt trận pháp, thời điểm then chốt có thể ngăn cản chí mạng công kích. Nói xong, 332 trưởng đẩy ra, lập tức có người nhấc lên một bộ cùng loại bình phong cơ quan đồ đi tới, đem để dưới đất. Hé ra hoàn chỉnh cơ quan đồ, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận đồ cắn câu họa không ít đồng nam đồng nữ, mỗi một cái thần thái khác nhau, mắt để tinh quang, chợt nhìn lít nha lít nhít còn có mấy phần khiếp người kiểu một lui về sau hai bước, kéo lại Mặc Liên ngón tay. Mặc Liên thuận thế cu nở dê cầm bàn tay nhỏ của nàng, hướng về phía lao ra thử gật gật đầu, nắm cô vợ nhỏ liền muốn hồi yến hội. Không ngờ Mộc Nhu Tuyền quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, thanh âm lạnh nhạt nói, đã là kính dâng tặng lễ vật vật, vậy dĩ nhiên là muốn đem lễ vật hiện lên cho đám người nhìn. Cũng tỉ như năm phòng ngọc Phật thủ. Mộc Nhu Tuyền chỉ bị năm phòng phu nhân sai người mang lên ngọc Phật thủ, vừa chỉ cái khác mỗi phòng lễ vật, còn có chúng ta cơ quan đồ, kia cũng là có thể để cho đại gia thưởng thức đồ vật. Năm phòng phu nhân một mặt lúng túng đứng ở đằng kia không ra tiếng, vì mua này ngọc Phật thủ, nàng cung phấn lầu mượn tiền, thật chứ không thể tán thưởng. Tiểu Mộc nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn một chút Mộc Nhu Tuyền. Mộc Tinh Trần đã bước tiến lên đây, thần sắc không lo xem xét Mộc Nhu Tuyền một chút, Nhu Tuyền, lui ra. Mộc Nhu Tuyền đứng tại chúng tân khách trước mặt, một mặt lãnh sắc tuyệt không từng lui ra, thần sắc nhạt nheo nói nói, chứa ở trong hộp đồ vật, như thế nào để người thưởng thức chính gọi người nhấc lên một đầu người cao hộp lớn tiến lên một cảnh đúng lụt. Trong cổ họng phát ra vài tiếng buồn bực ho khan âm thanh, quét một bên Mộc Nhu Tuyền một chút, tức giận nói, ngươi cu nở dê qua nở qua nhiều người qua nở người khác đưa cái gì lễ, ngươi đưa xong lui ra là được là ho tư lễ cu nở dê trang trong hộ. Đâu ai quy định lễ nhất định phải trước mặt mọi người mở ra rồi phi? Mộc Nhu Tuyền lạnh lùng câu khỏe môi dưới, chứa ở trong hộp không dám mở ra như thế nào cho đại gia thưởng thức đâu? Lục thúc ngươi cảm giác ta nói không đúng vậy liền cầm lý do thuyết phục ta. Một cảnh đúng lụt tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cà lơ phất phơ vung lên cây quạt, ha ha lạnh cười hai tiếng, la ho tư là ngươi lục thúc không lớn không nhỏ, lui xuống đi. Mộc Nhu Tuyền một bước không động. Mộc lao gia tử nhịn không được nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng đánh cái giảng hòa, liền nghe Mộc Nhu Tuyền nói nói, người tới, hủy đi lễ. Lần này, một cảnh đúng lụt nhảy dựng lên, nhìn xem hai ba cái nô bộc chạy tiến lên đây, ôm hắn hộp lớn liền bắt đầu hủy đi. Hắn tức giận đến dùng quạt xếp chỉ hướng Mộc Nhu Tuyền, tức giận nói nói, ngươi, ngươi.